Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2396, chương 2398 bị bắt làm tù binh chiến lợi phẩm. Thả ta ra, Uruk thần tháp bên trong, Ista tức giận không thôi, thanh âm liền đang lớn tiếng vang rồi. Giờ này khắc này bên trong, Ista liền duy trì lấy ngồi liệt tư thế, không ngừng ở nơi đó giãy giụa lấy, một khuôn mặt tươi cười đã bởi vì xấu hổ cùng phẫn nộ mà biến đến đỏ bừng. Chỉ là, tại có thể giam cầm ma lực kết giới cùng với thần thời đại đại ma thuật trói buộc phía dưới, cho dù là nữ thần, vẫn như cũ khó mà thoát khỏi quấn quanh ở trên người dây thừng tia chớp. Khiến cho đến Ista thở gấp, hết lần này tới lần khác. Ista càng là tức đến nổ phổi, Gilgamesh thì càng tâm tình khoái trá. Đây thật là tuyệt cảnh, liền chúng thần cha cùng với chư thiên thần linh đều sủng đến không được sử thượng lớn nhất nuông. Triều nữ, cái kia kiêu ngạo lại thô bạo lớn nữ thần, thế mà biến thành chính mình bảo vệ đô thị tù nhân. Mùi vị phải rất khá a. Gilgamesh liền kích thích Ista, nhường Ista lửa giận vụt vụt dâng đi lên. Ai là sử thượng lớn nhất nuông triều nữ a? Người cái sử thượng tối cường dám thúi vương. Ista cắn răng nghiến lợi thoá mạ trở về. Gilgamesh cũng là lơ đễnh. Bổn vương đích thật là sử thượng tối cường tồn tại. Điểm ấy không cần ngươi cường điệu. Nhân loại cùng chư thần đều biết. Gilgamesh chỉ là chuyện đương nhiên nói xong như vậy. Ta là nói ngươi dám thúi, không có ở khen ngươi. Đồ đần, Ista nhìn hàm hàm tới. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không khen ta. Coi như thiên băng địa liệt, ngươi hội khen người đều chỉ có chính mình mà thôi. Chân chính dám thúi nữ thần, Gilgamesh thì là hưởng thụ lấy Ista lửa giận một dạng. Biểu lộ không có chút nào lộ ra ảo não, chỉ có vô tận vui sướng. Cô ô ô ô ô. Ista biết, mình coi như nói đến lại nhiều, cái kia đều không cải biến được chính mình trở thành đối phương tù nhân sự thật. Mà chỉ cần có sự thật này tại, mặc kệ chính mình lại ngoài mạnh trong yếu đều chỉ sẽ bị xem như bại khuyển sủa gào. Lập tức cũng là giận đến đẹp đẽ khuôn mặt đều đang vặn vẹo. Nhưng nhìn lấy Ista này tấm biểu hiện, Gilgamesh ngược lại thấy kinh ngạc, thật là hiếm lạ. Đều đã luân lạc tới cảnh giới này, dùng ngươi cái này nuông chiều nữ thần tác phong, hiện tại cũng đã nắm chính mình phụ thần rời ra ngoài uy hiếp bổn vương. Cũng hoặc là la hét lại không buông ra ngươi liền đem toàn bộ Uruk đều cho san thành bình địa. Loại hình lời mới đúng, không nghĩ tới thái độ so với trong tưởng tượng ôn hòa. Xem ra lần này hiện giới hoàn toàn chính xác uốn nắn không ít người cái kia vặn vẹo cá tính a. Ista, nói như vậy Gilgamesh liền xem kỹ đánh giá Ista tới. Đáng tiếc, hắn lần này hành động, mang cho Ista chỉ có nhục nhã. Các ngươi mới là, thế mà thật dám nắm ta giam cầm lại. Đây chính là thiên băng địa liệt đều không thể được cho phép sự tình. Chẳng lẽ các ngươi thật coi là dạng này liền có thể trấn áp lại ta sao? Ista giống như là đè xuống tầng tầng nộ khí một dạng như thế lên tiếng. Nhìn nàng cái dạng kia, rõ ràng nàng là không định từ bỏ ý đồ. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Là Mesopotamia trong thần thoại nhất được trời yêu ái nữ thần. Ista chưa từng nhận qua dạng này khí. Cho dù là nhìn chung toàn bộ thần thoại, giống như vậy biến thành tù nhân, tại trước mặt địch nhân bị chế giễu trải qua, Ista cũng chỉ là từng có một lần mà thôi. Lần kia mặc dù so lần này thảm được nhiều, có thể một lần kia là tình huống đặc biệt, Ista chỉ cảm thấy không cam tâm, lại cũng không có quá nhiều oán hận, nhưng lần này lại khác biệt. Dù sao, theo Ista góc độ đến xem, từ khi nàng hiện giới đến nay, nàng vẫn đều tại nhường nhịn lấy Uruk hành động. Dù cho Uruk bị Gilgamesh cho chiếm lấy, nàng cũng không có thật làm thật muốn đem nó đoạt lại đi. Chẳng qua là khi làm đã mất đi đồ vật, tình cờ đến nơi đây tản bộ mà thôi. Dù cho mỗi lần đến nơi đây đều sẽ nhịn không được náo lên một phen. Không có trực tiếp vận dụng quyền năng nắm nơi này cho hủy đi. Cái kia đã là thân là đại từ đại bi nữ thần làm lớn nhất ân huệ. Kết quả chính mình nhân từ như vậy, lại bị dạng này, lấy oán trả ơn. Làm sao có thể không khí đâu. Còn nữa, ban đầu, hôm nay Ista tâm tình liền không tốt lắm. Bởi vì là chân chính mất đi đồ trọng yếu một mực cũng không tìm tới quan hệ. Nàng mới nghĩ đến Uruk tới hơi phát tiết một chút. Có thể lại đột nhiên tao ngộ tập kích. Chủ quan khinh địch phía dưới bị đánh bất tỉnh không nói. Còn bị bắt giữ. Cái này khiến Ista tâm tình làm sao có thể tốt được lên. Đương nhiên, nếu là vẻn vẹn như thế, Ista còn không đến mức làm cho lớn tiếng như vậy. Mặc dù Gilgamesh là dùng giọng diễu cợt tại kích thích nàng. Nhưng lần này hiện giới, Ista hoàn toàn chính xác bởi vì đặc thù nguyên nhân trở nên so trước kia tính tình tốt hơn quá. Nhiều, tức thì tức, cũng là còn không đến mức khí đến thất thố mức độ. Nhưng mà, nhất làm cho Ista không thể nhịn được liền là tại Gilgamesh trước mặt nhận lần này khuất nhục. Gilgamesh là ai? Đây chính là đã từng đối lời cầu hôn của nàng chẳng thèm ngó tới. Thật to rơi xuống mặt mũi của nàng đáng hận nam nhân. Chính là vì trả thù nam nhân này, Ista mới tức là đem Bull of Heaven Gugalaner cái kia đặt vào nhân gian tới bừa bãi tàn phá. Lại là đến phụ thân trước mặt đi khóc lóc kể lể. Hại chết Enkidu, nhường Gilgamesh hối hận. Bây giờ lại là tại trước mặt người đàn ông này luôn lạc tới tình cảnh như vậy. Ista lật sao có thể không thất thố đâu. Dù cho, từ hiện tại Ista xem ra, nàng thật không có thể hiểu được. Lúc trước mình rốt cuộc là cái nào gân không đối mới có thể coi trọng tên nhân loại này cổ xưa nhất. Giám thúi vương kiêm nhà giàu mới nổi, nhưng không thể phủ nhận. Ista cùng Gilgamesh ân oán đều là đã kết liễu rồi. Cho nên, tại Gilgamesh trước mặt thất thố như vậy, thực sự nhường Ista không thể nào tiếp thu được. Trái lại Gilgamesh, tự nhiên cũng là do ở đã từng ân oán duyên cớ. Đối cái này nữ thần hổ lạc đồng bằng sự tình thấy giải hận không thôi. Bổn vương dĩ nhiên biết loại trình độ này chỉ có thể cầm tù ở ngươi nhất thời. Nhưng không quan trọng, dạng này như vậy đủ rồi. Gilgamesh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ista, cười lạnh giống như lên tiếng. Ngươi bây giờ là đã bị bắt làm tù binh chiến lợi phẩm. Điểm này, dù như thế nào ngươi cũng không nhận được. Vẫn là thân là ty trưởng chiến tranh đom đóm nữ thần. Ngươi liền điểm ấy cũng không nguyện ý thừa nhận a? Đây mới thực sự là thất thố a. Lời này vừa nói ra, Ista lập tức cũng nghẹn lời. Thành như Gilgamesh nói, nàng hiện tại lưu lạc làm tù binh kiêm chiến lợi phẩm. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Dù cho đây là thiên băng địa liệt đều không nên phát sinh sự tình. Có thể nó trên thực tế liền là phát sinh. Đã như vậy, làm ty trưởng chiến tranh nữ thần, Ista dù như thế nào đều không thể phủ nhận điểm này. Bằng không, nàng lại như thế nào tự xưng là chiến tranh nữ thần đâu. Nếu chiến bại, vậy thì phải trả giá đắt. Này, liền là chiến tranh thiết tắc a. Nghĩ đến đây, Ista cuối cùng là từ bình tĩnh lại. Chợt, Ista chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên, bị ma su che chở Rama, chăm chú nhìn chằm Rama. Ista không khỏi có chút thầm hận. Nàng có thể không có quên, để cho mình luân lạc tới tình cảnh như vậy người, liền là trước mắt tên nhân loại này. Ngươi là ai? Ista lần chất vấn lên tiếng, nói, chưa từng thấy qua khuôn mặt, mà lại tựa hồ khác thường tại người bình thường chỗ đặc thù. Hẳn không phải là Uruk người A. Rama tự nhiên cũng một mực đang quan sát Ista, nhìn nàng cuối cùng đem tầm mắt quang đến trên người mình. Lập tức nheo mắt lại, nhìn xem Ista phản ứng. Rama trong lòng hiện ra không ít nghi vấn. Bất quá, Rama cũng không có nói ra tới. Ta đích xác không phải Uruk người, thậm chí không phải người của thế giới này. Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Ta là Lorelei, Alin, đến từ tương lai, còn xin người chỉ giáo nhiều hơn. Goddess of Venus, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.